Hoạn sủng lục dược, chương 141, C141, chương 141. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hồi Quang hướng một bên thối lui một bước, đem đăng xe lộ lại tránh ra chút. Nhà của chúng ta Khấu Khấu thực thông minh, lão thái thái nói. Tự nhiên, Bùi Hồi Quang ứng hòa. Hắn biết lão thái thái lời này là tưởng nói cho hắn Thẩm Hồi sớm muộn gì sẽ xuyên qua này ra diễn. Bất quá về sau sự tình về sau lại nói. Trước mắt, hắn cảm thấy này biện pháp đơn giản thô bạo, quả thực hay lắm. Lão thái thái cười, lại tiếp một câu. Khấu Khấu nội bộ xa so nàng ngoại tại kiên cường 1000 lần 1000000 lần. Nói xong, lão thái thái rất có thâm ý mà nhìn Bùi Hồi Quang liếc mắt một cái. Sau đó đỡ bên người lão ma ma tay, bước lên xe ngựa, Bùi Hồi Quang đứng ở một bên, nhìn theo xe ngựa rời đi. Xe ngựa chạy một đoạn, Thẩm phu nhân lập tức hỏi lão thái thái, mẫu thân, người vừa mới cùng kia hoạn quan lời nói là có ý tứ gì? Thẩm phu nhân nhạy bén mà cảm thấy ra tới mẫu thân tựa hồ cũng không giống trong nhà người khác như vậy vì Thẩm Hồi lo lắng. Hoàn toàn không phải trách cứ ý tứ, mà là kinh ngạc, bởi vì rốt cuộc mỗi người đều biết lão thái thái đau nhất Thẩm Hồi. Lão thái thái xoa xoa tay áo, nói, việc đã đến nước này, một mặt khuyên can cản trở cũng không có tác dụng gì. Dù sao Khấu Khấu đứa nhỏ này một đơn lấy định rồi chủ ý. Người khác ngỗ không được nàng quyết tâm, kia cũng không thể nhìn nàng hướng hố lửa nhảy a. Thẩm Nguyên Hoành thở dài. Thẩm phu nhân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nàng tò mò về phía lão thái thái dò hỏi, mẫu thân, lúc trước ngài so với chúng ta nói trước chuyện này, nhưng lúc ấy ngài không biết hắn là Bùi Hồi Quang, còn cùng đi bờ sông phóng đèn khổng minh. Này, ngày đó là cái gì cái tình cảnh a? Thẩm phu nhân thật sự là nhịn không được tò mò con gái út cùng như vậy không chuyện ác nào không làm thiến tặc ở bên nhau khi là như thế nào cái bộ dáng. Lão thái thái, ân, một tiếng, nói, đúng vậy, ngay lúc đó thật là không biết hắn là Bùi Hồi Quang. Khấu Khấu đứa nhỏ này nói dối, tùy tiện cầm cái tên lừa gạt ta, còn nói đoạn đặc biệt, tốt đẹp tương ngộ, yêu nhau chuyện xưa. A, Thẩm phu nhân cau mày dương miệng, trên mặt biểu tình có điểm khoa trương, nàng nghĩ như thế nào, cũng tưởng tượng không ra chính mình tiểu nữ nhi cùng kia thiến tặc tình chàng ý thiếp tình cảnh. Nàng nhịn không được nhỏ giọng hỏi, hắn như thế nào đối Khấu Khấu, hung nàng sao, tổng sẽ không đánh nàng đi, không không không, nếu ngài ở đây, có lẽ người nọ sẽ hơi chút thu liễm một chút. Thẩm phu nhân như là dò hỏi mẫu thân, càng như là lầm bầm lầu bầu. Lão thái thái sốc sốc mí mắt, dùng trầm tĩnh tiếng nói nói, người sau bộ dáng gì không rõ ràng lắm, ta ở thời điểm đối Khấu Khấu hảo đâu. Thật sự, Thẩm phu nhân không tin, ngay cả giận dỗi Thẩm Nguyên Hoành cũng nhìn lại đây. A, đúng vậy, lão thái thái nghiêm trang mà nói, cấp Khấu Khấu mua đường ăn, mua đèn khổng minh chơi, sợ nàng lãnh cho nàng xuyên áo choàng. Lão thái thái tạm dừng một chút, tiếp tục nói, Khấu Khấu giày ô uế, hắn liền quỳ gối Khấu Khấu bên chân cho nàng sát giày. Thẩm phu nhân trong tay chính nắm chặt cái khăn, nghe lão thái thái nói như vậy, hoảng sợ, tay run lên, nhéo khăn đi theo rơi xuống đất. Nàng cũng mặc kệ cái gì khăn, cẩn thận nhìn chằm chằm mẫu thân, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng. Thẩm Nguyên Hoành cũng là vẻ mặt khiếp sợ thần sắc. Lão thái thái ngồi đến ngay ngay ngắn ngắn, trên mặt biểu tình không thể nói là nghiêm túc, vẫn là tầm thường, dù sao, nhìn làm người cảm thấy không giống nói dối bộ dáng. Khấu Khấu ngại hắn không đem giày lau khô, không cao hứng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Hắn lập tức hổ thẹn mà cúi đầu, liên thanh xin lỗi 10 biến. Lão thái thái thở dài, xấu hổ đến đều mau khóc. Khấu Khấu không hề trách hắn, hắn mới cao hứng lên. Thẩm Nguyên Hoành cùng thẩm phu nhân liếc nhau, hai vợ chồng đồng thời ở trong lòng tưởng tượng một chút cái này tình cảnh. Này, như thế nào càng nghĩ càng cảm thấy kinh tủng a. Lão thái thái dùng khóe mắt dư quang nhìn lướt qua nữ nhi con rể, lại đem ánh mắt thu hồi tới. Lão thần khắp nơi mà ngồi ngay ngắn, biên chuyện xưa người đem chuyện xưa trở thành chuyện thật nhi. Nghe chuyện xưa người cũng sẽ đi theo tin bảy phần. Huống chi, lão thái thái nói bốn sự kiện, phía trước tam kiện đều là thật sự, kia bốn bỏ năm lên một chút. Nàng nói đại kém không tồi, đào ngũ không quan trọng, đối, cho nên nàng nói chính là sự thật. Lão thái thái bưng trên bàn nhỏ trà ấm, uống một ngụm nhuận nhuận hầu. Thẩm Nguyên Hoành cùng thẩm phu nhân trầm mặc thật lâu. Thẩm Nguyên Hoành mới cau mày nói, A Hồi có phải hay không tưởng thâm nhập hang hổ, bắt giặc bắt vua trước a? Thẩm phu nhân lo lắng mà nhìn chính mình phu quân. Ý của ngươi là, nàng muốn hy sinh chính mình thay đổi trưởng ấn, cứu vớt đại tề vương triều. Vợ chồng hai cái lại hướng tới cái này phương hướng. Càng nghĩ càng thâm, lão thái thái nhíu mày nghe. Nghĩ nghĩ, cũng không phản bác, ta A Hồi a. Thẩm phu nhân vành mắt đỏ. Thẩm Nguyên Hoành không có chủ ý, nhìn phía lão thái thái. Do hỏi, mẫu thân, y ngài xem Khấu Khấu đến tột cùng là nghĩ như thế nào a? Chính uống trà lão thái thái mí mắt rượt rượt. Cái gọi là ngôn nhiều tất thất, đặc biệt đương ngươi nói một cái lời nói dối khi, nếu tiếp tục nói tiếp, khó tránh khỏi phải dùng mặt khác nói dối tiếp tục viên đi xuống. Dẫn tới lời nói dối càng ngày càng nhiều, bị vạch trần đến cũng liền càng lúc càng nhanh. Cho nên, lão thái thái không tính toán nói chuyện này, nàng đem trong tay chung trà buông xuống, chậm gì gì mà nói, năm sau liền chỉnh 70 tuổi, Thẩm Nguyên Hoành vội vàng nói tiếp, mẫu thân cao thọ, hiền tế a, người cũng biết mẫu thân cao thọ bí quyết a, lão thái thái hỏi. Thẩm Nguyên Hoành ngẩn người, không rõ lão thái thái vì cái gì đột nhiên hỏi cái này. Hắn lại dương mắt nhìn phía lão thái thái. Lão thái thái cho hắn một cái rất có ý từ ánh mắt. Sau đó nàng nhắm mắt lại. Giáo dục, nhiều giải sầu, thiếu quản người khác sự. Lão thái thái không hề nhiều lời, mặt mang mỉm cười mà bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Bùi Hồi Quang bảo đảm thẩm gia đi hành cung thấy thẩm hồi việc không ra cái gì bại lộ. Xoay người trở về phủ đệ. Hắn đi vào phòng ngủ, chiều giường đi đến, nhặt lên trên giường tuyết y, thẩm hồi vừa mới ăn mặc đánh quá lăn kia một thân tuyết y. Bùi Hồi Quang đem trên người quần áo cởi ra, thay này thân mang theo điểm thẩm hồi trên người thơm ngọt hơi thở tuyết y, sau đó nắm dưới kiếm lâu. Đi thực hiện hắn nghĩa vụ, này một thân tuyết y, không nhiễm thấu không về, trạng vạng khi... Trong cung đoàn xe bắt đầu khởi hành, đi tham gia Hà Thần tiết tế bái. Thân là hoàng hậu, hôm nay tất nhiên muốn cùng bệ hạ cùng đi. Không chỉ có là hoàng hậu, còn có hơn 10 vị phi tần, cũng đi theo cùng đi trước. Tề Dục tuổi còn nhỏ, bổn có thể không đi. Không nghĩ tới hoàng đế ngày thường từ trước đến nay không mừng Tề Dục. Cơ hồ xem nhẹ rớt cái này hoàng tử tồn tại. Hôm nay cũng làm nàng cùng đi, thẩm hồi làm Tề Dục cùng chính mình ngồi ở cùng chiếc trên xe ngựa. Từ nhỏ ở trong thâm cung lớn lên hài tử, khó được ra tới ăn Tết, nhìn cái gì đều mới lạ. Tuy rằng đã trời tối, chính là bởi vì Hà Thần tiết duyên cớ, đèn đuốc sáng trưng, bầu trời ánh trăng cùng ngôi sao cũng chạy ra xem náo nhiệt. Tưới xuống ôn nhu lạnh quang. Tề Dục ngồi ở bên cửa sổ, một con tay nhỏ bắt lấy buông rèm nâng lên một ít. Một đôi tràn ngập tò mò đôi mắt rớt tới rồi ngoài xe. Nàng đối cái gì cũng tò mò, một đôi mắt phượng một khắc cũng không nhàn rỗi. Cái gì cũng không chịu bỏ lỡ, nhìn xem cái này, nhìn nhìn lại cái kia. Nàng lòng tràn đầy đều là bên ngoài náo nhiệt, bảo trì một cái tư thế hồi lâu, cũng không chê mệt, Thẩm Hồi ôn nhu mà sờ sờ nàng đầu, thế nàng đem buông rèm xốc lên chút. Tề Dục lúc này mới phát giác chính mình giơ buông rèm tay nhỏ thế nhưng đã toan. Nàng lắc lắc thủ đoạn, ngượng ngùng mà hướng Thẩm Hồi cười cười, nếu cảm thấy lãnh liền nói một tiếng. Xuyên kiện áo ngoài, Thẩm Hồi đem nàng tay nhỏ nắm ở trong tay, nhẹ nhàng mà nắm chặt. Ân ân, lãnh sẽ nói, hiện tại không lạnh. Tề Dục nói xong, Trương Đại miệng nhỏ ngáp một cái, lại hướng ra ngoài nhìn lại, tò mò mà nhìn bên ngoài. Tề Dục hiện tại có điểm hối hận đêm qua như vậy vẫn mới ngủ. Bởi vì Thẩm Hồi cho nàng để lại công khóa, tuy rằng công khóa cũng không nhiều, chính là nàng tưởng đem tự viết đến càng đẹp mắt một chút. Viết một lần lại một lần, cho nên ngủ đã muộn. Hôm nay giữa trưa cũng ham chơi không có nghỉ trưa. Hiện tại có điểm mệt nhọc. Phương Nam Thủy nhiều kiều nhiều. Kiều chủng loại hoa hòe loè loẹt. Có chút địa phương kiều thực hẹp. Vì không đường vòng, đoàn xe lại đi phía trước được rồi một trận. Liền đổi thành nhuyễn kiều. Tiểu gì? Dục Nhi có thể còn cùng tiểu gì ngồi ở cùng nhau sao? Tề Dục hỏi, nàng chính là thích ngồi ở tiểu gì bên người. Một chút đều không nghĩ chính mình một người lẻ loi mà ngồi ở đỉnh đầu nhuyễn kiều. Đương nhiên hảo nha, Dục Nhi không chịu, đều không được. Thẩm Hồi cười nhéo nhéo nàng khuôn mặt nhỏ. Tề Dục nháy mắt, trong mắt bính ra sán lạn tươi cười. Dọc theo đường đi, Tề Dục đối bên ngoài hết thảy tràn ngập tò mò. Thường thường còn muốn chỉ vào bên ngoài đồ vật chiều Thẩm Hồi ồn ào. Có chút đồ vật nàng nhận thức, có chút đồ vật lại là nàng trước kia ở trong cung chưa thấy qua. Thẩm Hồi phi thường có kiên nhẫn mà cho nàng giảng. Hai người cười một đường, chờ thật tới rồi địa phương tế bái, liền trở nên không có gì thú vị. Hết thảy đều phải dựa theo quy củ, phức tạp không thú vị. Tề Dục quy quy củ củ mà quỳ lại hiến tế, lại an an tĩnh tĩnh mà nghe đại thần niệm lời chúc mừng. Nàng xoa xoa đôi mắt, bắt đầu mệt rã rời. Nàng ngóng trông hiến tế mau chút kết thúc. Nàng còn tưởng giảm trong kiệu từ cửa sổ hướng ven đường náo nhiệt, kia có thể so ở chỗ này tế bái thú vị nhiều. Tề Dục mong a mong, rốt cuộc mong tới rồi tế điển kết thúc. Chính là trên đường trở về, nàng đã vây được không được. Nàng híp mắt vọng bờ sông hoa đăng, một đôi mắt càng mở to càng nhỏ, đầu nhỏ cũng thành sâu ngủ. Liền ở nàng ót thiếu chút nữa khai đến cỗ kiệu thượng khi, Thẩm Hồi vội vàng vươn tay lót một chút. Thẩm Hồi đem Tề Dục nho nhỏ thân mình kéo qua tới, làm nàng gối lên chính mình trên đùi ngủ. Tề Dục mơ mơ màng màng mà mở to mắt, nhìn Thẩm Hồi, nãi thanh nãi khí mà kêu, mẹ. Thẩm Hồi sờ sờ nàng đầu, ôn thanh nói, ngủ đi. Tề Dục nghe thấy được tiểu gì ôn nhu thanh âm, chính là nàng thật sự quá mệt nhọc, đều không có nghe rõ Thẩm Hồi nói gì đó, liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Thẩm Hồi cầm lấy một kiện tiểu áo choàng, đáp ở Tề Dục trên người, miễn nàng cảm lạnh. Bên trong kiệu không giống xe ngựa như vậy rộng mở. Tề Dục tuy nhỏ tiểu nhân một người, gối lên Thẩm Hồi trên đùi thời gian lâu rồi, tái ngộ sóc này, Thẩm Hồi chân có điểm ma. Tại hạ một lần đoàn xe dừng lại khi, nàng thật cẩn thận mà đứng dậy, làm Tề Dục chính mình nằm ở trường ghế thượng ngủ, lo lắng đem ngủ Tề Dục ôm hồi nàng chính mình nhuyễn kiệu sẽ làm nàng trúng gió cảm lạnh. Thẩm Hồi đem chính mình nhuyễn kiệu nhường cho Tề Dục, từ bên trong kiệu đi ra ngoài, chiều mặt sau đi đến, ngồi vào nguyên bản cấp Tề Dục chuẩn bị không cỗ kiệu. Đoàn xe lại lần nữa xuất phát. Thẩm Hồi lười nhác nghiêng đầu dựa vào một bên, cũng mềm như bông mà ngáp một cái, bắt đầu mệt rã rời. Nàng cuộn lớn lên lông mi dần dần buông xuống, một đôi mắt cũng khép lại. Bên ngoài náo nhiệt tiếng vang dần dần rời xa, nghe được không quá sâu thiết. Không bao lâu, Thẩm Hồi tiến vào tới rồi nửa ngủ nửa tỉnh mơ hồ trạng thái. Ngoài ý muốn phát sinh thời điểm, nàng mờ mịt không biết làm sao, nàng hãm ở khốn đốn, không biết thân ở nơi nào, cũng không biết bỗng nhiên phát sinh ngoài ý muốn là chân thật. Vẫn là trong mộng, thẳng đến sốc này làm nàng đầu đánh vào cỗ kiệu thượng. Đau đến nàng nhăn lại mi, đau đớn cũng đem nàng trong đầu buồn ngủ đuổi xa, làm nàng tỉnh táo lại. Lại nghe được bên ngoài kinh hô cùng binh khí va chạm thanh. Thẩm Hồi hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng vội vàng xốc lên cỗ kiệu bên cửa sổ rèm che nhìn ra bên ngoài. Nàng kinh ngạc phát hiện hoàng thất đoàn xe đã ly thật sự xa. Vượt qua khoan khoan mặt sông, trong cung thị vệ muốn đuổi theo. Hắc y nhân đổ ở cầu hình vòm thượng, ngăn trở thị vệ, tại sao lại như vậy? A gầy cùng A béo đi nơi nào? Thẩm Hồi tâm tư bay nhanh lưu chuyển. Không đúng, nàng ngồi chính là tề dục cỗ kiệu. Đám hắc y nhân này muốn bắt đi người không phải nàng. Là tề dục, từ từ, nghi hoặc hiện lên ở Thẩm Hồi trong mắt. Hoàng gia đoàn xe, thị vệ hộ tống, ở nàng ngủ gật thời điểm. Đám hắc y nhân này là như thế nào làm được thành công bắt đi này đỉnh cỗ kiệu? Nguyên bản xa phu đâu? Thẩm Hồi nghi hoặc mà chiều hà bên kia hoàng gia đoàn xe nhìn lại. Vừa đến ban đêm, nàng đôi mắt liền xem đến không rõ lắm. Cố tình tối nay hà thần tiết, ngọn đèn dầu thật mạnh, nơi xa thị vệ trong tay ánh đèn, chiếu ra hoàng đế hồn nhiên không thèm để ý biểu tình. Hoàng đế đích xác không thèm để ý tề dục, chính là gặp được mai phục loại sự tình này. Từ trước đến nay nhát gan hoàng đế như thế nào là cái này phản ứng. Cách chương